Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, Độ Trị Ý Cảnh. Vương Mai cùng Triệu Trung cùng Hà Tiên Nhi lẫn nhau kể lại một phen. Đám người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Hà Tiên Nhi, vậy mà cũng là đến báo ân, mà cái này báo ân đối tượng rõ ràng, chính là cái này Tiên Cốt Sơn bên trong, Hoàng Kim Nhất Mạch Thần Bí Người. Vương Mai, Triệu Trung, Hà Tiên Nhi, cái này ba người, tại Chu Thiên Các trong đệ tử nội môn, đều là thuộc về địa vị cực kỳ không tầm thường tồn tại. Mà bây giờ, ba người vậy mà đều đến báo ân. Nói cách khác, cái này Hoàng Kim Nhất Mạch Người Thần Bí, là đem ba kiện cốt bảo bên trong chấp niệm đều hóa giải. Như vậy suy luận đến, thần bí nhân này, mỗi lần thu lấy cốt bảo, đều là đem đối phương chấp niệm chi hồn khúc mắc mở ra. Như vậy đạt được, là người phương nào, nắm giữ như vậy thực lực kinh khủng. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai, am hiểu mở ra khúc mắc, đặc biệt là độ hóa người chết chấp niệm, đều là Phật môn cao thủ. Chẳng lẽ, cái này người, tu hành qua Phật môn công pháp, còn là nói, cái này người, chính là Phật môn người. Ngoặc kép. Đại gia trong lúc nhất thời, lẫn nhau suy đoán, Chu Thiên Các bên trong, mặc dù tu giả phần đông, nhưng Phật môn người, thật đúng là không có. Chỉ vì, Phật môn tu, tương đối đặc thù, cùng Chu Thiên Các tu hành, cũng không giống nhau, chỉ có Phật môn người, mới am hiểu độ hóa. Ta Chu Thiên Các, chưa từng Phật môn người, người này tất nhiên là gian tế, mày kiếm thanh niên. Giờ phút này lập tức mở miệng lần nữa. Hoàng sư huynh, người thân là Hoàng Kim Nhất Mạch nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Người đại biểu không chỉ là chính mình. Người muốn vì mình nói qua lời nói phụ trách. Một tên gian tế, liên tục cứu nhiều người như vậy. Người cảm thấy điều này có thể sao? Hà Tiên Nhi lập tức không vui mở miệng. Mày kiếm thanh niên, lập tức mở miệng. Hà sư muội, giờ phút này chúng ta không cần nhiều tranh luận. Theo ta được biết, cái này độ hóa dựa vào là tích lũy cảm ngộ. Như vậy, mỗi một cái am hiểu độ hóa thủ đoạn Phật môn cao thủ, tuổi tác đều là cực lớn. Như vậy, người này hẳn là một cái Phật môn lão giả. Chỉ cần chờ đợi người này đi ra, chúng ta liền biết được. Chấm ngoặc kép, đại gia lập tức nhao nhao gật đầu. Người này chỉ muốn đi ra Tiên Cốt Sơn. Thân phận tức khắc rõ ràng. Người này không phải lão giả. Cũng vào thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, đám người xem xét, người đến, là một tên lông mi ở giữa, mang theo từ thiện khí tức lão tu giả, bái kiến Khổng sư huynh. Đám người gặp tình hình, lập tức cùng nhau một xá, người này, tên là Khổng Đạt, tại nội môn cũng đã không biết bao lâu, chính là trong đệ tử nội môn, lớn tuổi nhất một cái, đồng thời, hắn chiến lực. Tại trong đệ tử nội môn, xếp tại tên thứ 13, vẻn vẹn so với phía trước 12 cái tinh không tu giả yếu. Toàn bộ hồn ấn tu giả bên trong, hắn chiến lực đệ nhất. Đồng thời, đây là hắn nhiều năm không tham gia bài danh chiến tình huống dưới. Đều nghe đồn hắn thực lực chân chính, không tại trước 10 vị trí đầu phía dưới. Khổng sư huynh, ngươi nói ân công không phải lão giả. Chẳng lẽ ngươi hiểu rõ hắn là ai? Mau nói cho chúng ta biết. Hà Tiên Nhi nhịn không được mở miệng. Vương Mai, Triệu Trung, cùng mày kiếm thanh niên đều là nhìn về phía Khổng Đạt. Khổng Đạt nghiêm mặt nói. Ta cái kia đáng thương tôn nữ. Cũng là chấp niệm chưa tản ra vì cốt bảo. Hắn vừa rồi bị vị đại sư này cứu. Ta cái kia tôn nữ chấp niệm tiêu tán phía trước. Truyền âm cùng ta. Đây là một thanh niên. Tuổi tác không cao hơn 3000, người trẻ tuổi, không đến 3000 tuổi, không thể, coi như không phải Phật môn, là cái khác tán tu học trộm Phật môn công pháp, muốn đem độ hóa tu hành tới mức này, cũng tuyệt đối cần lượng lớn tuế nguyệt tích lũy, người này tuyệt đối không thể nào là người trẻ tuổi, hắn tất nhiên là dịch dung, Khổng sư huynh, tôn nữ của ngươi chỉ sợ không có thấy rõ, mày kiếm thanh niên. Trực tiếp mở miệng, đám người cũng là nhao nhao có chút không tin. Nói như vậy nghịch thiên một tên, là một cái không đến 3000 tuổi thanh niên. Ai sẽ tin tưởng? Hoàng sư đệ, chỉ sợ ngươi còn không biết được Khổng sư huynh qua đời tôn nữ là tại sao mà chết đi. Bên cạnh, Triệu Trung mở miệng, ý gì? Mày kiếm thanh niên nhíu mày. Khổng sư huynh tôn nữ, trời sinh nắm giữ chân linh nhãn, có thể xem thấu toàn bộ che lấp giả tượng. Chính vì vậy, bị gian nhân làm hại, mà nàng cho dù là biến thành chấp niệm tàn hồn, cái này chân linh nhãn, như cũ tồn tại. Cho nên, dù là cái này hoàng kim nhất mạch người thần bí là một cái tiên hoàng, Khổng sư huynh tôn nữ đều có thể xem thấu. Việc này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Triệu Trung chậm rãi giải thích nói. Không sai, chân linh nhãn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Người này tuyệt đối là không đến 3000 tuổi tuổi trẻ tu giả. Khổng Đạt mở miệng, đối với chân linh nhãn, đại gia cũng là biết được một chút. Kể từ đó, liền xác định người này là 3000 tuổi phía dưới tuổi trẻ tu giả không sai. Đại gia đều là trừng to mắt, chỉ vì, cái này quá mức không thể tưởng tượng một chút. Mày kiếm thanh niên nhíu mày, nói không ra lời, hắn tự đánh giá chính mình thiên phú cũng đã vô địch. Nhưng người này nếu là thật là chưa đạt 3000 tuổi, hắn có thể đạt tới thành tựu như thế, cho mày kiếm thanh niên cảm giác nguy cơ. Cũng vào thời khắc này, lại có tiếng âm truyền đến, ân công ở đâu? Cứu hài nhi của ta ân công ở đâu? Là vị nào nhất mạch đạo hữu cứu ta cái kia đáng thương đại ca? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lại là liên tiếp vài tên tu giả trên mặt mang theo vô cùng vẻ cảm kích mà đến. Mà mọi người nhìn về phía màn sáng kia bên trên, kim thủ chỉ đồ đằng, những nơi đi qua, cốt bảo điểm sáng, không ngừng tiêu tán, mày kiếm thanh niên, lông mày càng nhíu càng sâu. Hoàng kim nhất mạch, tại 12 mạch bên trong, một mực là hạng chót tồn tại. Hắn thân vì hoàng kim nhất mạch nội môn đệ nhất nhân, cùng cái khác mạch ở giữa, cũng là có giao lưu, nhưng uy danh lại không phải đặc biệt lớn. Mà trước mắt cái này tiên cốt sơn bên trong người thần bí, hắn nếu thật là gian tế còn tốt, như hắn không phải gian tế, thật là hoàng kim nhất mạch người. Lần này hắn lấy được bực nào cự đại nhân mạch, nếu là 12 mạch, hắn đều có tình tại. Về sau tại cái này khu trong nội môn, đem như thế nào tung hoành, tăng thêm người này thiên phú lại là yêu nghiệt như thế. Tại mày kiếm thanh niên xem ra, tu vi của người này nhất định cũng đạt tới tiên vương. Mày kiếm thanh niên sắc mặt, càng ngày càng âm lãnh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, đối với ngoại giới toàn bộ, Cổ Phong chút nào không biết. Đảo mắt ở giữa, hơn 2 tháng thời gian liền như vậy trôi qua. Cái này hơn 2 tháng bên trong, Cổ Phong tự biết lịch luyện còn lại thời gian không nhiều lắm. Lấy gần như điên cuồng tốc độ leo lên tiên cốt sơn. Những nơi đi qua, như cũ gặp được cốt bảo, nhưng lần lượt độ hóa những cái này chấp niệm chi hồn, nhường Cổ Phong có cực mạnh cảm ngộ, độ trì ý cảnh. Cổ Phong bấm tay một điểm, một cỗ kinh khủng ý cảnh, chính là từ phía trên thân thể khuếch tán ra. Trong nháy mắt, trước mắt một kiện cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn trên mặt, từ thống khổ, biến thành mê mang, mà từ mê mang, biến thành cảm kích. Cổ Phong nhìn về phía cái này cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn. Hiện tại, ngươi có thể hiểu, đa tạ đại sư, cái này chấp niệm chi hồn, trong mắt vẻ cảm kích, đạt đến cực hạn, đối với Cổ Phong cúi đầu một xá, lập tức tiêu tán, cốt bảo, bị Cổ Phong thành công thu lấy. Đây là một kiện trung phẩm cốt bảo. Bây giờ Cổ Phong trên thân, cũng đã trọn vẹn có 83 kiện cốt bảo, mà trong đó, trung phẩm cốt bảo, có tới 13 kiện, cái này bị ngoại giới người chứng kiến, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trung phẩm cốt bảo A, mỗi một kiện đều có thể giúp người độ tiên vương kiếp một lần. Cổ Phong trọn vẹn 13 kiện, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.